Theo đuổi vợ câm, chương 164, tâm sự với con trai. Góc truyện audio.com. Sau khi từ công ty trở về, Đình Phong trầm mặc bước nhanh lên tầng. Đứng trước cửa, phòng ngủ của con trai, anh vươn tay gõ ba tiếng, cốc cốc cốc, cửa không khóa, mời vào ạ, nghe thấy giọng nói non nớt của bé Bỉn. Vang lên, Đình Phong mở cửa bước vào, con đang làm gì vậy? Anh lên tiếng hỏi vì vừa phát hiện bé Bỉn lúi, húi giấu đi thứ gì đó trong tủ. Chậm rãi bước lại, gần chỗ cậu, anh kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi. Câu trả lời, không có gì thưa ba, con chỉ nghịch chút, thôi, bé Bỉn lắc đầu, bộ dạng không muốn đề cập, đến chủ đề này khiến Đình Phong cũng không truy hỏi nữa, nghĩ đến cuộc gọi lúc chiều mình nhận được, từ giáo viên của bé Bỉn, Đình Phong nghiêm mặt, nói với cậu, nói ba nghe coi hôm nay ở trường đã xảy ra, chuyện gì, thân hình bé Bỉn có chút cứng đờ, sau đó, cậu mím môi lắc đầu, không có chuyện gì ạ, thật sao? Vâng, nhưng mà ba lại nghe cô giáo của con, phản ánh là hôm nay con đã ra tay đánh bạn, cùng lớp con không có gì để giải thích cho ba. Nghe sao, lúc này, bé Bỉn biết là chẳng thể giấu giếm, ba mình được nữa, cậu cúi đầu im lặng, thái độ lầm lì của bé Bỉn khiến Đình Phong rất không vui, anh lập tức lạnh lùng nói, thế nào, đánh bạn nhưng không dám, nhận, rốt cuộc vì chuyện gì mà con lại làm thế, bé Bỉn vẫn tiếp tục cúi đầu, nhất quyết, không chịu mở miệng làm Đình Phong dần dần. Mất kiên nhẫn, hơi thở phát ra từ anh càng lúc càng lạnh hơn, Hoàng Đình Vũ ngẩng đầu, lên nói chuyện đàng hoàng với ba. Trong giọng nói của Đình Phong có một sự áp đặt khiến bé Bỉn bất đắc dĩ phải ngẩng đầu, nhìn anh, một lúc sau cậu mới chậm rãi nói. Vì bạn ấy nói những điều rất đáng ghét. Nói gì, Bỉn, con có nghe thấy ba hỏi không? Bạn ấy nói xấu mẹ xinh đẹp. Bé Bỉn nghẹn ngào nói, đôi mắt cậu bất chợt đỏ hoe, những giọt nước mắt long lanh trong suốt chỉ trực rơi xuống nhưng bị cậu cố gắng kiềm chế lại, bạn ấy bảo mẹ xinh đẹp là người phụ nữ, xấu xa, độc ác, không những bày kế hại người, mà còn bỏ ba con mình đi theo người khác, con tức quá mắng bạn lại bạn nhưng bạn, ấy vẫn tiếp tục nói mấy lời đó, bởi vậy con mới, đánh bạn, ba con không sai. Nói đến đây, bé Bỉn nhìn thẳng vào mắt Đình Phong, bộ dạng đáng thương nhưng vẫn toát lên, vẻ quật cường, cực kỳ giống một người. Năm nay bé Bỉn đã 8 tuổi, hoàn toàn nhận thức được nhiều điều, không còn là cậu bé 4 tuổi chỉ biết nghịch mấy món đồ chơi nữa. Mặc dù anh nghiêm cấm tất cả mọi người nói với cậu sự thật về Khả Hân, nhưng có vẻ cậu vẫn phải đối mặt với những lời nói độc địa từ kẻ khác. Ngôi trường mà bé Bỉn đang theo học là trường quốc tế nổi tiếng của thành phố, những đứa trẻ vào học ở đây hầu hết xuất thân từ những gia đình có điều kiện. Anh đoán cậu bé trêu chọc con trai mình cũng là bị người lớn xúi giục nên mới nói ra được những điều này, rất có thể đó là đối thủ trên thương trường của anh hoặc đơn giản là người năm xưa theo dõi vụ việc của Khả Hân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đình Phong chợt lóe lên một tia nguy hiểm. Nếu để anh phát hiện ra, có kẻ nào muốn mượn chuyện của Khả Hân để đả kích bé Bỉn, anh tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó. Ngắm nhìn gương mặt con trai, trong lòng Đình Phong dâng lên từng trận nhói đau. Mọi người thường bảo hai cha con anh giống nhau như lột, tuy nhiên anh lại cảm thấy cậu càng lớn càng giống mẹ, nhất là nụ cười với hai chiếc má lúm đồng tiền. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc, kể từ sau khi Khả Hân mất tích, bé Bỉn cũng dần dần mất đi nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Đình Phong còn nhớ như in những đêm dài cậu khóc lóc gọi mẹ, ôm lấy chân anh thút thít hỏi, bà ơi, có phải do Bỉn không ngoan nên mẹ xinh đẹp mới bỏ đi không? Bỉn hứa từ nay về sau sẽ nghe lời ba mẹ, ba mau đón mẹ xinh đẹp về. Thậm chí cả trong giấc mơ, bé Bỉn cũng chảy nước mắt lẩm bẩm gọi ba tiếng, mẹ xinh, đẹp. Mỗi lần như vậy, trái tim Đình Phong đều đau đớn giống như có người bóp nghẹt. Anh dỗ dành con trai, đồng thời cũng an ủi mình, Khả Hân chỉ là mất tích chứ không phải đã chết. Thực ra, sau khi Khả Hân nhảy cầu tự tử, Đình Phong cùng Thanh Sơn đã huy động tất cả nguồn lực để tìm kiếm cô. Đáng tiếc ngay cả xác cũng không tìm thấy được. Khả Hân không biết bơi, vừa sảy thai nên cơ thể cực kỳ yếu, nhảy xuống dưới đó thì đa phần lành ít dữ nhiều. Những người tham gia vào cuộc tìm kiếm cho rằng dòng nước xiết đã cuốn Khả Hân trôi ra biển, do đó khuyên anh nên từ bỏ việc tiếp tục tìm cô, nhưng Đình Phong lại chẳng thể chấp nhận sự thật này. Anh vẫn nuôi hy vọng, biết đâu cô đã được ai đó cứu lên, chỉ là nhất thời giận dỗi nên mới trốn tới một nơi nào đó một mình liếm láp vết thương lòng. Chỉ cần anh kiên nhẫn chờ đợi, rồi có một ngày cô sẽ xuất hiện và tha thứ cho anh. Một năm, hai năm, ba năm, rồi bốn năm, thời gian bắt đầu chứng minh rằng Khả Hân đã thực sự rời xa cha con anh, vĩnh viễn. Không thể quay lại được nữa. Đỉnh Phong sống trong nỗi đau khổ, dẫn vặt, nhưng vẫn quyết định che giấu bé Bin. Anh chỉ nói với con trai rằng, vì gây anh ra lỗi lầm nên. Làm Khả Hân tức giận và bỏ đi. Bin, lại gần đây với ba. Đỉnh Phong vẫy tay gọi bé Bin, đợi cậu tới. Gần, anh nhẹ nhàng đem cậu ôm vào lòng, vỗ. Nhẹ lên lưng và an ủi. Trong mắt Bin, mẹ xinh đẹp có phải người xấu không? Không ạ, mẹ xinh đẹp là người tốt nhất trên đời. Vậy thì đúng rồi, nếu Bin biết mẹ là tốt nhất, thì cần gì phải quan tâm đến những lời nói vô căn. Cứ của người khác, nhưng bạn nói rất khó nghe. Ba biết lời bạn đó nói làm con tức giận, nhưng con có thể chọn cách xử lý khác thay vì đánh bạn như vậy. Kẻ mạnh không chỉ biết dùng nắm đấm mà còn phải biết dùng cái đầu. Con làm thế chỉ khiến bạn đó nghĩ rằng lời nói của mình là sự thật, càng làm bạn có cơ hội đả kích con về sau, hiểu không? Vậy phải xử lý thế nào ạ? Trong lồng ngực ấm áp của Đình Phong, bé Bin rầu rĩ thắc mắc, phớt lờ, hay nói cách khác là khinh thường. Mấy lời nói đó, con không thèm phản ứng thì bạn tự khắc chán nản ngừng lại việc trêu chọc. Thôi, ngoài ra con có thể tìm cách đánh bại bạn đó trên mọi phương diện ở trường như học tập, thể thao. Hừ, con hiểu rồi, chẳng qua là bạn ấy ganh tị vì con đẹp trai, học giỏi hơn mà thôi. Bé Bin chui ra khỏi lòng Đình Phong, gạt nước mắt và hất cằm kiêu ngạo nói. Đúng vậy, tất cả các bạn nữ trong lớp đều chỉ thích chơi với con. Ba không thấy trong cặp của con lúc nào cũng có bánh kẹo và sữa à, là mấy bạn nữ tặng cho con đấy. Thấy bé Bin đã vui vẻ hơn, Đình Phong cũng an tâm phần nào. Anh giả bộ nghiêm mặt nhắc, nhờ cậu phải khiêm tốn lại, nếu không sau này lớn lên sẽ trở thành một kẻ ngạo mạn. Con có thể kiêu ngạo hơn ba sao? Bé Bin liếc xéo Đình Phong, nói một câu đậm mùi chế nhạo làm Đình Phong lập tức hóa đá. Được rồi, anh thừa nhận cái tính tình này của bé Bin là bị ảnh hưởng bởi anh. Gocchuyenaudio.com. Sau này, trước mặt con trai anh sẽ cố gắng kiềm chế lại. Hai cha con chơi đùa một lúc rồi tắm rửa sạch sẽ và xuống tầng ăn cơm. Tuy nhiên, vừa đặt chân vào phòng ăn, Đình Phong đã phát hiện, ngoài chị giúp việc đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn, thì còn một người cũng đang xắn tay áo vào bếp. Anh Phong, Bin, mau tới đây ăn tối nào. Chấm, Hoàng Ly tươi cười tháo tạp dề để gọn sang một bên, tự nhiên ngồi xuống ghế giống như cô mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Ngay khi trông thấy Hoàng Ly, bé Bin đã tỏ ra khó chịu, cậu cảm thấy rất chán ghét người phụ nữ này vì chiếm lấy vị trí mà mẹ xinh đẹp của cậu thường ngồi. Đình Phong thở dài, cảm thấy vô cùng khó xử. 4 năm trước lễ đính hôn chưa kịp hoàn thành nên tính ra anh và Hoàng Ly vẫn là những người tự do. Sau đó, Khả Hân lại xảy ra chuyện nên anh không còn tâm trạng nào mà quan tâm đến Hoàng Ly nữa. Nói cho cùng, việc anh đồng ý kết hôn với cỏ là vì đổi lấy sự tự do và bình an cho Khả Hân. Ngoài ra là chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng cô, nhưng Khả Hân đã mất cái thai cũng xảy ra chuyện. Anh quyết định nói thẳng với Hoàng Ly và hai bên gia đình là anh và cô không thể tiếp tục. Lúc ấy, anh phải đối mặt với vô vàn chỉ trích. Không những của ba mẹ mình, ba mẹ Hoàng Ly, mà cả những người vốn ủng hộ cuộc hôn nhân này. Anh nghĩ cứ làm thế sẽ khiến Hoàng Ly tuyệt vọng và bỏ cuộc, nhưng không ngờ cô quyết tâm gạt hết mọi sự khuyên bảo răn dạy của cha, mẹ, nói muốn chờ đợi một ngày anh hồi tâm, chuyển ý. Chỉ một chữ chờ thấm thoát đã 4 năm. Dù cho Hoàng Ly vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng không thể che giấu một sự thật, tuổi thanh xuân của cô đã trôi qua một cách lãng phí trên người anh. 4 năm qua, Hoàng Ly chưa bao giờ than thở một lời. Cô thường xuyên tới đây để chăm chút cho cuộc sống của anh và bé Bin, mặc kệ anh lạnh lùng hay khó chịu. Có lẽ, đã tới lúc anh nên cho cô một câu trả lời mà cô mong đợi, coi như đền đáp lại quãng thời gian cô hết lòng vì gia đình anh, dù rằng trong lòng anh chỉ yêu một người duy nhất, đó là Khả Hân. Cách chương.